cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 757, trong sông Long Vương bị sặc. 3/3, dám như thế công nhiên ghét bỏ Tam Kiếm Ba Ba. Trừ bỏ Đường Tiểu Xương, cũng không ai rồi. Đường Tam Kiếm nghĩ đều không cần nghĩ, kết luận là Đường Xương. Nhưng mà, đừng xem ta a, không phải ta, ta không dám. Đường Xương kêu oan, hắn có thể không lên tiếng. Tuy rằng trên cánh tay lên một lớp da gà, Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Không phải Luân gia, tỷ tỷ là ngươi sao? Đường Chăn lắc đầu, càng không thể là nàng. Dù cho trong lòng là muốn như vậy, nàng cũng sẽ không lên tiếng. Được rồi, không cần hỏi, chỉ có thể là Tương Ninh mụ mụ. Mẹ, ngươi không yêu ba ba sao? Đường Quả Nhi cái này tiểu não rộng đau đến tiểu gia hỏa gào to. Lời nói ra thực sự quá nghiêm trọng, để hai cái làm tỉ tỉ, làm ca ca căn bản không dám nhận, một tiếp một cái chết. Nói chỗ nào nói đây? Hoàng Tương Ninh sờ sờ con gái nhỏ não rộng, tiểu gia hỏa này, không có nàng không dám nghĩ. Đón Đường Tam Kiếm ánh mắt, Hoàng Tương Ninh nói, chỉ là có chút buồn nôn. Đường Xương bĩu môi, không chút biến sắc xoay người, nhìn về phía đèn trôi nổi mặt sông. Cái gì có chút buồn nôn a? Các người buồn nôn thời khắc đếm không xuể, tùy tiện hồi ức một hồi nhiều chính là ví dụ, cho quanh năm ở nhà thất bại nhi tử con gái tạo thành sâu sắc trong lòng thương tích. Quả thực là ngược ngược nữ, quá phận quá đáng rồi. Hắn ôm Đường Chăn vai, đi đi đi. Thả đèn đi, đừng đứng nơi này nói chuyện. Đẩy Đường Chăn đi rồi hai bước sau nhỏ giọng nói. Đừng nghe hắn hai giảng, cố ý ngược độc thân cẩu gâu. Đường Chăn cười lên, hỏi, cái kia Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cái kia não rộng đau đến tiểu gia hỏa còn đần độn mà ở tại Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ bên người. Đừng động tên tiểu hài tử kia, nàng còn quá nhỏ. Là cái tiểu uông gâu, lĩnh hội không tới đại nhân khổ sở. Đường Chăn tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Xương nói. Ngươi cũng vậy sao? Cái gì ta cũng vậy sao? Ngươi cũng là độc thân cẩu gâu. Ta đúng đấy, ngươi không phải sao? Ta đúng đấy, ngươi không phải sao? Ta đúng đấy, ngươi thật sao? Ta đúng đấy, mẹ nói ngươi có, ta có cái gì? Ô tương đương ta có tuyệt thế tài hoa. Đừng quấy rối, ngươi có cô nương, người yêu, ai giảng a? Mẹ, Tương Ninh mụ mụ a, nàng quả thực là nói quá đúng rồi, mau nói cho ta biết là ai. Cái kia nói cho ta biết trước ngươi người yêu là ai? Không có, ha, vậy chờ ngươi có chúng ta nói sau đi. Chán ghét Đường Tiểu Xương a, bát quái Tiểu Chăn a, ta là tỷ tỷ ta làm sao bát quái rồi. Câu nói này cùng Đường Quả Nhi, ta là tiểu tiên nữ ta như thế nào cũng có thể, một cái đức hạnh. Để Đường Xương không nói gì, a cẩn thận một chút, nhẹ nhàng thả ở trên mặt nước. Mong ước ta cùng ta thân thể người nhà khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, ta liên hoa đang nổi thật xa rồi tương đương, a có gió, sắp lật rồi tương đương. Chú ý, phần đỉnh tốt, chút lửa điểm lên, cho chặt rồi, muốn ổn định, sau đó chậm rãi nâng lên. Bờ sông không ít người ở thả đèn sông, cũng có người ở thả đèn khổng minh. Chúng ta đi nơi nào? Người nơi nào thiếu? Đường Xương chỉ vào bờ sông cách đó không xa. Nơi đó chỉ có một cô nương ngồi xổm ở bờ sông. Nói đến cô nương này, vẫn đúng là có chút kỳ quái. Bên người có hai chản đèn sông, hiện chim hình, đèn sáng hỏa, đặt ở trên bờ cát, mà cô nương một cái tay ở trong nước sông rầm, không nói một lời, tóc buông xuống đến, chặn lại rồi khuôn mặt, không thấy rõ nàng giờ khắc này biểu tình, cảm giác vẫn đang nhìn u ám mặt sông, cùng với trên mặt sông chim chim nổi nổi đèn, nghe được tiếng bước chân. Cô nương thật nhanh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Xương cùng Đường Chăn, thất vọng ngớ ngẩn, ánh mắt lướt qua hai người bọn họ, hướng xa xa nhìn lại, không nhìn thấy nàng muốn nhìn người, tiếp tục quay đầu nhìn về phía mặt sông, tùy ý khoác tóc dài một lần nữa buông xuống đến, chặn lại rồi khuôn mặt của nàng. Liền tới đây đi, Đường Xương đạp đạp nước một bên hạt cát, dưới chân ổn định, mới vẫy tay gọi Đường Chăn lại đây. Trước tiên châm lửa, Đường Xương nói, lấy ra vừa nãy mua đèn thời điểm biếu tặng hộp diêm. Cắt một cái diêm, thế nhưng lập tức diệt. Trên mặt sông có gió, Đường Chăn nghiêng người sang, cùng Đường Xương đồng thời ngăn trở có thể thổi tới gió. Lại thử, rào lần này, Đường Xương trước tiên cho Đường Chăn liên hoa đang đốt, tiếp điểm bắt nguồn từ mình thuyền buồm đèn. Sau đó đem diêm ném tới trong sông. A, nhanh diệt tương đương, Đường Chăn liên hoa đăng kém chút bị gió vừa thổi cho thổi tắt rồi. Đường Xương, trước tiên dùng tay chống đỡ, để nó thiêu một lúc, hỏa thiêu vượng lại thả trong sông. Đường Chăn nói rằng, cùng Đường Xương tụ lại cùng nhau, ấp gà con giống như, cẩn thận mà chăm sóc đèn sông điểm lại diệt. Không may mắn, Đường Chăn nghiêng đầu nhìn một chút trên mặt sông lẻ loi ngồi xổm cô nương. Cô nương này xuyên một thân màu đen dài khoản áo khoác, đem mình hoàn toàn che ở bên trong. Trời lạnh như thế này, tay vẫn ở trong nước dầm, có chút quái quái, nàng nhỏ giọng hướng Đường Xương nói rằng, có thể hay không nghĩ không ra. Đường Xương nói, Đường Chăn, nàng trên đất thả chính là cái gì đèn? Hai con chim nhỏ, Đường Xương nhìn một chút, hai cái, hẳn là uyên ương đèn, cái này không cần phải nói cũng biết có ý gì, nếu không ta đi hỏi một chút. Đường Xương nói rằng, Đường Chăn, tốt, chúng ta cùng đi. Hai người vừa che chở mới vừa đốt đèn xong, vừa hướng cô nương đi đến. Đường Xương tiếp nhận Đường Chăn liên hoa đăng, một tay nâng một cái, Đường Chăn tắc tới gần cô nương, vừa muốn ngồi xổm xuống, liền nghe cô nương cũng không quay đầu lại nói, cảm tạ, để ta tĩnh một hồi được không? Đường Chăn cái này ngốc nữ lập tức không nói tiếng nào trở về. Đường Xương buồn cười nói, ngươi liền không biết nói một câu lời an ủi sẽ rời đi. Có phải là ngốc? Đường Chăn sững sờ, nhăn nhăn mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không lên tiếng, trong lòng không phải không thừa nhận Tiểu Xương nói đúng, không có cách nào phản bác, nhưng nàng liền là như vậy tính cách, không biết nói chuyện, nói cũng không nhiều, người khác không muốn nghe, nàng liền thật một câu nói, một chữ đều không giảng. Vậy ngươi đi tương đương, Đường Chăn cho rằng Tiểu Xương rất biết cách nói chuyện, hắn đi sẽ tốt hơn. Đường Xương lắc đầu, quên đi, nhân gia hiển nhiên không muốn nghe người khác giảng, phòng trừng vừa nãy không ít có người tới an ủi nàng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở đây thả đèn sông, thuận tiện nhìn nàng. Ồ, Đường Quả Nhi bọn họ làm sao còn không qua đây? Xa xa, Đường Quả Nhi chính cẩn thận từng ly từng tí một hai tay nâng nàng đầu rồng đuôi phượng đèn. Thân thể nho nhỏ đứng ở phía ngoài đoàn người, tha thiết mong chờ ngẩng lên đầu nhỏ vây xem người khác thả đèn khổng minh. Ở bên cạnh nàng, có Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, tuy rằng không nghe được âm thanh, thế nhưng phỏng chừng tiểu gia hỏa này ở hung hăng than thở. Đường Chăn hướng nàng phất tay, Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì phất tay đáp lại. Cùng Hoàng Tương Ninh nói cái gì? Hai người nhìn hướng bên này Đường Xương cùng Đường Chăn, kêu lên Đường Tam Kiếm, từng người nâng chính mình đèn, hướng bên này đi tới, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, Đường Xương cùng Đường Chăn nghe được một tiếng nhẹ nhàng khóc nức nở tiếng. Theo gió nhẹ nhàng vừa rơi xuống, sau đó liền tiêu tan vô tung, hai người liếc mắt nhìn nhau, bờ sông cô nương đang khóc đây. Phỏng chừng là vì tình gây thương tích, Đường Chăn ra hiệu Đường Xương qua xem một chút, nàng vừa nãy thất bại tan tác mà quay trở về, có chút không tự tin, lùi một bước giảng, liền là cô nương đồng ý để ý đến nàng. Nàng cũng không biết nói cái gì an ủi người lời nói. Sẽ chỉ ở trong lòng thương tiếc. Cầm cẩn thận, Đường Sương đem thuyền buồm đèn giao cho Đường Chăn. Đi tới, ngồi xổm ở cô nương bên người. Khóc lóc đây, tiếng nói vừa dứt, mặt sông lật lên một tầng bọt nước, nhẹ nhàng cuốn về bờ sông. Mấy đóa bọt nước ở tại Đường Sương trên quần. Bất quá hắn không rảnh quản. Trọng điểm chăm sóc khóc lóc cô nương đây. Cô nương bị bọt nước dọa một hồi, thân thể hướng sau đổ ra, kém chút ngồi trên đất. Cũng may Đường Sương cho chồng đỡ rồi. Cảm tạ tương đương, cô nương cuối cùng cam lòng liếc mắt nhìn Đường Sương. Không cần cảm ơn, bất quá đừng khóc, lại khóc lời nói, lần sau sẽ là sóng lớn đánh tới. Đường Sương thần thần thao thao nói. A, nước mắt lưng tròng cô nương không nghe rõ. Ngươi để người ta nước sông khóc mặn rồi. Rào rồi quả nhiên một cái càng to lớn hơn sóng cuốn tới. Bất quá không phải là bởi vì nước sông bị khóc mặn nguyên nhân, mà là phong sông Long Thần lão gia bị Đường Sương Trung Nhị lời nói cho sặc. Chưa từng thấy như thế Trung Nhị thanh niên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.